Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. 165 ba người hô tạ Tư Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩn ra, biết rõ lục quân sẽ không phát. Hiện không đến nàng mới vừa cùng Tân Thành Khuyết đang làm cái gì. Nhưng đương kia tầng mơ hồ giấy tiên thành bị chân chính đẩy ra tới sau. Mãnh liệt chột dạ cùng mất tự nhiên vẫn là chiếm cứ cả trái tim thần. Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn hắn không có một tia biểu tình mặt, lại cảm thấy trái tim hơi hơi nóng lên, cho nên là ghen tị sao? Nàng cười rộ lên, lại muốn đi thân hắn, nhưng còn chưa chạm đến hắn sườn mặt. Ngay sau đó vuốt ve ở nàng khóe môi hai ngón tay trượt xuống. Đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, lục quân kiềm chế nàng động tác. Liền như vậy cùng nàng cách một đoạn ngắn khoảng cách, nhìn nàng, nói, trả lời ta, vừa mới có hay không nhớ tới ta, hai người như vậy gần gũi đối diện thời điểm. Liền hô hấp đều phá lệ rõ ràng, Tạ Tư Dương nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi nói, ngươi muốn nghe cái dạng gì trả lời? Lục quân nói, tự nhiên là trong lòng lời nói, hắn nói lời này thời điểm ngữ khí như cũ thực đạm. Lại bởi vì tiếng nói mang theo ách ý mà có một tia vi diệu biệt nữ, Tạ Tư Dương bên môi dơ lên độ. Cung càng ngày càng thâm, ngay sau đó, nàng bắt lấy hắn áo sơ mi cổ áo. Lòng bàn tay cơ hồ để ở hắn hầu kết chỗ. Liền như vậy lẳng lặng dán. Thẳng đến nơi đó lan lộn cảm đã khó có thể che giấu mà dồn dập lên. Mới nhỏ giọng nói, có, sau đó nàng ngẩng mặt. Chân chính hôn môi thượng hắn môi, bọn họ hôn môi quá rất nhiều lần. Nhưng Tạ Tư Dương như vậy bằng phẳng, không hề giữ lại chủ động hôn môi vẫn là lần đầu tiên. Chân chính dứt bỏ rồi sở hữu thấp thỏm cùng băn khoăn. Môi răng lẫn nhau cọ sát, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến cùng cục một tiếng, là cửa phòng khai, ý thức được điểm này. Tạ Tư Dương ngẩn ra, kiềm chế trong lồng ngực vô thố. Liền phải sau này rút ra. Nhưng lục quân so nàng càng mau nhận thấy được nàng ý đồ. Duỗi tay ấn xuống nàng cái gáy. Trong lúc nhất thời, nàng liền răng phùng đều bị cạy ra. Khẩu tân giao hòa khi rất nhỏ tiếng vang cũng truyền ra tới. Tạ Tư Dương không thể không đình chỉ. Nhúc nhích, chỉ lông mi run rẩy mà mở bừng mắt. Dư quang nhìn không thấy Tân Thành Khuyết thân ảnh. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ vẫn luôn đứng ở trước cửa nhìn bọn họ. Không biết suy nghĩ cái gì. Kia mãnh liệt ánh mắt lại làm người cảm thấy lưng như kim chích. Liền nàng chộp vào lục quân cổ áo ngón tay đều trở nên cứng đờ lên, rốt cuộc. Hắn chiều bọn họ đã đi tới, trong tưởng tượng không xong cục diện cũng không có đã đến. Tân Thành Khuyết chỉ là đứng ở nàng phía sau. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Qua sau một lúc lâu. Bắt tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, nàng cho rằng hắn là muốn đem nàng từ lục quân trong lòng. Ngực ôm ra, nhưng mà ngay sau đó, hắn cư nhiên cứ như vậy vuốt mở nàng phát, cúi xuống thân, ấm áp môi dán ở nàng sau trên cổ. Tạ Tư Dương đồng tử co rụt lại, cái này cảnh tượng nhiều ít có điểm hoang đường. Cửa sổ sát đất trước chiếu rọi tiến vào vài sợi ánh mặt trời. Trên bàn các màu tiểu thực còn chưa thế nào động quá. Tạ Tư Dương ngồi ở bàn ăn trước, hơi nghiêng thân, đầu gối cùng lục quân đầu gối cọ sát tương chống, bị hắn nửa ấn trong ngực chung hôn môi, trong miệng tất cả đều là hắn môi lưỡi hơi thở, mà nàng vai, lại bị Tân Thành Khuyết vững chắc kiềm trụ. Tân Thành Khuyết rõ ràng muốn so lục quân càng cường, ngạnh càng thô bạo, trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn tính ôn nhu, không bao lâu ngón tay giống như là muốn sinh sôi xoa tiến nàng huyết nhục. Nóng bỏng môi lưỡi cũng một đường từ vai cổ chỗ dao động. Nghiêng đầu trực tiếp ngậm lấy nàng nhĩ sau, ngô. Tạ Tư Dương có một cái chớp mắt phản ứng không kịp. Qua vài giây, mới bản năng phát run mà đi đẩy ra trước người người. Đáng tiếc nàng một động tác, đã bị lục quân một tay nắm thủ đoạn. Vài lần tránh thoát không được. Đồng thời Tân Thành Khuyết thế nhưng giống âm thầm phân cao thấp. Bắt đầu gắt gao mút cắn nàng nhĩ sau. Cái loại này ba người chi gian rằng có cảm cùng hít thở không thông cảm càng thêm mãnh liệt. Lên, lúc này ngoài cửa truyền đến gõ gõ tiếng đập cửa, mới đầu thanh âm này ở dồn dập tiếng hít thở. trung cũng không rõ ràng. Sau lại khả năng bên ngoài người gõ đến trọng chút, mới rõ ràng lên, Tạ Tư Dương cuối cùng tìm cái khe hở. Hàm hồ mà từ cổ họng bài trừ mấy chữ. Có người. Sau đó nàng mạnh mẽ đem chính mình từ Lục Quân trong lòng ngực rút ra. Còn chưa hoãn quá khí tới, liền lập tức đẩy ra Tân Thành Khuyết, che lại chính mình bị thân đến nóng bỏng một con nhĩ, trong phòng khách tràn ngập một tia khó lòng. Giải thích ý vị, qua sau một lúc lâu, Tân Thành Khuyết mới ngồi dậy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, dùng chân đá đá ghế dựa chân. Họ Lục, mở cửa đi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.